Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Ngọc Lâu. Nhìn nàng biến mất, Tống Vân Ca dài giãn ra một hơi, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết, hóa thành một đạo huyết quang tan biến không còn dấu tích. Một khắc sau xuất hiện ở một đỉnh núi. Núi này ngọn núi ở vào mịt mờ quần phong trong, xung quanh linh khí dồi dào, hơn nữa sương mù mơ hồ, không cách nào cảm ứng được quá xa. Hắn cố ý tới đây loại một nơi, để hất ra mạnh Ngọc Phương, đến nỗi trong đầu đang thôi diễn hai môn kỳ công thống nhất. Vẫn cứ không có gì tiến triển, vạn hồn luyện thần phù cùng huyết ma thôn thiên quyết đều là tuyệt thế kỳ công. Nghĩ liều cùng tiến tới khó lại khó, tuyệt không phải trong thời gian ngắn công. Anh, một đạo khẽ rên từ Ngô Du Tuyết môi anh đào phun ra. Nàng xa xôi mở ra mắt sáng, thấy được Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, sư muội, sư huynh, chúng ta đây là đang. Ngô Du Tuyết mắt sáng mê ly, coi chính mình đã tiến vào tiến xuống. Tống Vân Ca nói, sư muội, ngươi sống lại. Ngô Du Tuyết mắt sáng thanh minh, nhìn quanh hai bên. Tống Vân Ca buông tay, từ từ buông nàng ra. Nàng hơi nhún chân, chống nổi bản thân, trong bụng không rõ phiền muộn, sâu trong đáy lòng thì không muốn bị hắn buông ra. Tống Vân Ca nói, nhìn một chút có cái gì không thoải mái? Không có. Ngô Du Tuyết duỗi duỗi cánh tay ngọc, ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nàng thoáng cái kịp phản ứng, lúc trước Tống Vân Ca vậy hết thảy đều là diễn xuất, là vì lừa bịp mạch Ngọc Phương. Trong lòng nàng cảm xúc không rõ phức tạp, không biết nên nói cái gì. Tống Vân Ca nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt, ngươi lần này mạng lớn, sư muội, lần sau nhưng đừng như vậy, tìm một chỗ thật tốt ẩn núp mới ổn thỏa nhất. Ngô Du Tuyết yên lặng không nói. Nàng cũng muốn ẩn núp, nhưng không kìm lòng được. Thân bất do kỷ, Tống Vân Ca nhìn nàng như thế, trong bụng không đành lòng, giọng ôn tồn nói, mau mau ngồi xuống điều tức một hồi, thật tốt tra một chút thân thể, chớ giữ lại cái gì hậu hoạn. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống nhắm lại mắt sáng. Tống Vân Ca tối nới lỏng một hơi, hắn cũng nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ ngợi phương pháp giải quyết, như thế nào mới có thể phá giải huyết ma thôn thiên quyết mẫu quyết. Có thể nói là vắt hết óc, tìm kiếm trong đầu hết thảy bí thuật, đáng tiếc vẫn là không thể tìm tới khắc chế công này. Huyết ma thôn thiên quyết này quá mức huyền diệu, trong thiên địa khó có địch thủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải hỏi một chút người khác, cuối cùng nghĩ tới Đại Ẩn Tự. Tông môn khác không biết có hay không khắc chế huyết ma thôn thiên quyết. Đại Ẩn Tự cửa kia phong trấn phương pháp, còn có một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Ngô Du Tuyết, trầm ngâm chốc lát xong, giọng ôn tồn nói, sư muội, người trước ở chỗ này, ta đi một chút liền tới. Ngô Du Tuyết nhắm mắt lại nhẹ tiếng đáp ứng. Tống Vân Ca một khắc sau biến mất, đi tới Đại Ẩn Tự bên ngoài, xuất hiện ở Quảng Vân Hòa Thượng trước mặt. Phương trượng, ta có một chuyện thỉnh giáo. Quảng Vân Hòa Thượng đang ở Đại Ẩn Tự bên ngoài trên một ngọn núi dõi, mắt trông về phía xa, thân thể khô gầy đứng hứng gió, để cho người ta lo lắng có thể hay không bị thổi đi. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca, mỉm cười nói, tạ thí chủ có chuyện gì? Hắn nhìn một cái Tống Vân Ca thần sắc này, liền biết trừ ma chuyện không suôn sẻ. Giọng ôn tồn nói, nhưng là đối phó huyết ma thôn thiên quyết phương pháp. Tống Vân Ca chậm rãi nói, huyết ma thôn thiên quyết có một tử quyết, một mẫu quyết, ta tu luyện chỉ là tử quyết. Quảng Vân Hòa Thượng xương lông mày hơi hiên, nghiêm nghị nói, dĩ nhiên như thế. Tống Vân Ca thở dài nói, người trong thiên hạ đều bị huyết ma thần hoàng đùa bỡn. Nàng xác thực gian xảo, thiếu một chút bị nàng giết chết. Đại sư có thể có phương pháp phá giải. Ta là vô kế khả thi. A-di-đà Phật. Quảng Vân Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Thở dài nói. Giỏi một cái huyết ma thần hoàng. Tống Vân Ca nhìn hắn chằm chằm. Quảng Vân Hòa Thượng ánh mắt rời đi. Nhìn về phía chân trời. Mây trắng le que mấy câu điểm xuyết vào bích trời xanh không. Lộ vẻ xa xa rộng rãi. Quảng Vân Hòa Thượng thở dài nói. Thế gian vạn vật. Có xanh tất có tử. Có âm tất có dương. Huyết ma thôn thiên quyết quả thật có phương pháp khắc chế. Tống Vân Ca tinh thần phấn chấn. Dựa theo lão nạp biết. Có một môn tâm pháp có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết. Quảng Vân Hòa Thượng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Vậy vì sao ta chưa từng nghe nói? Pháp này đã thất truyền. Quảng Vân Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca lộ ra cười khổ nói. Thất truyền, đó là cái gì tâm pháp? Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Quảng Vân Hòa Thượng nói. Tống Vân Ca lộ ra nghi ngờ thần sắc. Quảng Vân Hòa Thượng thở dài nói. Này công pháp tên là Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Nghe nói sau khi tu luyện thành. Thân như Bạch Ngọc. Nối liền trời đất. Cho nên tên gọi là Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Tống Vân Ca trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thông Thiên Hổ. Mình đã thả vào trong rừng núi. Tự do tự tại con kia Thông Thiên Hổ. Quảng Vân Hòa Thượng nói, lão nạp biết tên của nó, lại không biết nó nội dung, không giúp được thí chủ. Tống Vân Ca nói, vậy thì phiền toái. Quảng Vân Hòa Thượng cau mày nói, nếu là như vậy, đương thời xác thực lại lần nữa không người nào có thể khắc chế được huyết ma thần hoàng. Thật là chúng sinh hạo kiếp, A-di-đà Phật, hắn lộ ra thương hại thần sắc. Hướng bầu trời hợp thành chữ thập thi lễ. Tống Vân Ca nói. Ta phải tìm một chút. Phương trượng. Vậy ta liền đi. Quảng Vân Hòa Thượng gật đầu. Huyết ảnh chợt lóe. Tống Vân Ca đã trở về đến bên cạnh Ngô Du Tuyết. Nhìn nàng bình yên vô sự vẫn còn điều tức. Nới lỏng một hơi. Ngồi đến bên cạnh Ngô Du Tuyết. Tống Vân Ca vận chuyển thiên cơ thần mục. Bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Muốn bằng cái này một cơ hội. Nắm bắt thiên cơ. Ôm tùy tiện thử một chút tâm tư. Trước mắt mông lung. Mơ mơ màng màng. Loáng thoáng trong. Hắn phát hiện một tòa tháp cao. Tháp này toàn thân Bạch Ngọc xây. Tản ra ôn nhuận sáng bóng. Hắn tinh thần phấn chấn. Trước mắt phá nát. Hết thảy biến mất. Ô. Tống Vân Ca xa xôi ói ra một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Thật vẫn bị bản thân bắt được một chút thiên cơ. Thiên cơ thần mục này xác thực cho mình kinh hỉ. Trong đầu của hắn luôn luôn hiện lên pho tháp Bạch Ngọc này. Đang không ngừng thả về, muốn tìm nó vị trí hiện tại, nhìn một chút nó địa hình chung quanh. Đáng tiếc chỉ có như vậy một tòa Bạch Ngọc tháp, thừa lại cái gì cũng không thấy rõ. Ngô Du Tuyết từ từ mở ra mắt sáng, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, sư muội, chúng ta đi về trước, phải về tông môn sao? Ngô Du Tuyết chần chờ, nàng có chút bận tâm, như vậy trở về, sẽ không liên lụy Hám Thiên Tông. Cầm Mạnh Ngọc Phương dẫn tới Hám Thiên Tông trong, sợ rằng Mạnh Ngọc Phương còn muốn lại lần nữa tàn sát một lần Hám Thiên Tông. Tống Vân Ca nói, đi thôi, là họa không tránh khỏi. Hắn ngược lại không sợ Mạnh Ngọc Phương giết người. Nàng giết người, chính mình cũng có thể cứu lại được. Cho nên Mạnh Ngọc Phương hẳn biết giết Hám Thiên Tông đệ tử vô dụng. Tất nhiên, nếu như nàng thiên đao vạn quả, kia mình quả thật hết cách rồi. Chẳng qua nàng cũng sẽ không phí cái này thần. Ngô Du Tuyết khẽ thở dài. Sư huynh, ta không nghĩ luôn luôn thành gánh nặng. Tống Vân Ca nói, không phải là sư muội ngươi thành gánh nặng, mà là ta lần liên lụy ngươi. Vốn là ngươi cùng với nàng căn bản cũng không liên can. Là bởi vì ta, kéo ngươi vào trong nguy hiểm. Bằng không, ngươi vẫn còn ở Tiêu Dao tự tại. Ngô Du Tiết lắc đầu. Nàng hiện tại cấp thiết nhất chính là tăng cao tu vi. Có thể chống đỡ được Mạnh Ngọc Phương. Ít nhất đụng phải Mạnh Ngọc Phương có thể chạy thoát khinh công. Đáng tiếc bản thân tu vi không đủ. Khinh công liền không có cách nào nhanh hơn. Chạy không khỏi Mạnh Ngọc Phương. Phí công mà thành sư huynh gánh nặng. Tống Vân Ca vừa nói chuyện. Không ngừng bước đi. Tốc cực nhanh. Nàng cảm giác cảnh vật trước mắt đã không thấy rõ. Chỉ có vặn vẹo ngũ thải ánh sáng ở lướt qua. Rất mau trở lại đến Hám Thiên Tông. Nhìn thấy tông chủ Trương Vấn Thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.